Chương 683, nghe tiếng. Vệ Trường Quân tiếp tục nói, Vân San trong khoảng thời gian này đang nhàm chán cực kỳ, nếu ngươi có nhàn, không ngại đi tìm nàng chơi, nàng tính tình có chút dã, ưa chơi đùa ầm ĩ, ngươi cùng nàng không cần câu thúc, nên nói liền nói. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, mới hỏi, nhị tiểu thư làm sao ta quên cùng ngươi nói, năm ngoái mạt cung yến, hoàng hậu nương nương cố ý vì thái tử nạp phi, cô nàng kia vậy mà không hỏi qua mẫu thân, từ thỉnh vì thái tử chắc phi, mẫu thân cực kỳ tức giận, đóng nàng một tháng, không cho nàng lại tiến cung. Thẩm Thanh Lan lại là chấn động, từ thỉnh vì thái tử chắc phi vị này nhị tiểu thư tốt quyết đoán á nàng làm như vậy, là vì ngốc mộ thái tử không thể tự kiềm chế nhưng nàng lấy khai quốc quận hầu đích nữ thân phận ở chắc phi chi vị, có chút ủy khuất ta kia, thái tử chắc phi việc này thành sao? Vệ Trường Quân lắc đầu, không có, đừng nói mẫu thân không đồng ý, hoàng hậu cũng không tốt nhận lời a. Thái tử ân chưa nói xong, không nói. Thẩm Thanh Lan mẫn cảm chú ý tới điểm này, lại cũng không mạo muội truy vấn, loại sự tình này, về sau nên biết, tự nhiên sẽ biết. Phía trước không xa chính là Diêu tỷ tỷ ra, đi, chúng ta đi qua. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, chặt đi vài bước, lại nhíu mày dừng lại, Từ Huyên, ta lần đầu đăng môn, há có thể tay không mà đến? Vệ Trường Quân cười nói, ngươi đến, chính là lễ vật tốt nhất, Diêu tỷ tỷ thấy ngươi, nhất định cao hứng. Thấp thỏm mà đi, đi đến một tòa không lớn tòa nhà trước, đỏ chót đèn lồng treo tại mái hiên hạ, một khối thuần khiết vô hoa ô mộc trên sàn viết hai cái tiểu truyện diêu trạch, còn lại, cũng không có trang sức. Gõ cửa trước, Vệ Trường Quân chủ động giới thiệu, đây là Diêu huynh nhiều năm trước ở kinh thành mua sắm chuẩn bị tòa nhà, mấy năm nay vẫn để không, thẳng đến năm ngoái Diêu thái thái hồi kinh, mới lần nữa quét tước. Thẩm Thanh Lan chú ý tới hắn nói hồi kinh, điện quang hỏa thạch tại nhớ lại mục hoa hân từng sách ra, nói Diêu thái thái là cô nàng, có thể thấy được là mục lao phu nhân nghĩa nữ, có thể làm cho mục lao phu nhân thu làm nghĩa nữ. Diêu thái thái bản thân cũng không tầm thường người ta chi nữ đi, nhưng vô luận là nàng bổn gia thân phận, vẫn là mục gia nghĩa nữ thân phận, đều rất khó tưởng tượng sẽ gả cùng thương nhân Diêu thắng. Nàng muốn hỏi một câu Vệ Trường Quân, được như thế nào cũng không mở miệng được. Vệ Trường Quân tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, ôn nhu nói, không nội, chờ ta trở lại, chậm rãi nói cho ngươi biết, tất cả sự tình đều sẽ nói cho ngươi biết. Hắn tiến lên gõ cửa. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, bật thốt lên hỏi, Từ Huyên, ngươi khi nào hồi yên tâm, sẽ không rất lâu, ta chỉ là. Vệ Trường Quân quay đầu hướng nàng trấn an cười, chỉ là còn chưa nói lời nói, môn liền mở ra, co tờ ke tờ một tiếng, cắt đứt kế tiếp lời nói, một vị lão buộc nhô đầu ra. Ai nha, Vệ Tam thiếu gia, ngại như thế nào đến? Vệ Trường Quân cười, toàn bá, ta đến xem Diêu tỷ tỷ. Toàn bá gật gật đầu, lại nhìn đến hắn sau lưng Thẩm Thanh Lan, vị cô nương này là toàn bá, đây là Ngộ Thê. Thẩm Thanh Lan trợn to mắt, cái gì kêu nàng cái gì? Toàn bá kinh ngạc, Vệ Tam thiếu gia hay không cưới vợ ở kinh thành cũng không phải bí mật, ai chẳng biết trước mắt hắn độc thân, ở đâu tới thê? Nhưng hiện tại người ta chính miệng nói, tổng có lý do. Toàn bá biết điều, lập tức nhường ở một bên, hai vị mời vào. Thẩm Thanh Lan còn tại mặt đỏ thai hồng, nghĩ ngợi lung tung, liền bị Vệ Trường Quân kéo đi vào. Toàn bá lại then gài môn, dẫn hai người đi vào trong. Thẩm Thanh Lan đánh giá bốn phía, cái này tòa nhà không lớn, bố cục chặt chẽ, sơn thủy đỉnh đài đan sen hợp lý, hơi có chút giang nam lâm viên ý nhị. Toàn bá nhẹ giọng nhắc nhở, Vệ Tam thiếu gia, trong nhà lúc này có khách quý, thái thái chính cùng. Thẩm Thanh Lan nghe được khách quý hai chữ nào nào, tuy rằng không biết Diêu thái thái thân phận, nhưng lấy thân phận của Vệ Trường Quân, ở trước mặt hắn nói cái này quý tự, sẽ là dạng nhân vật nào? Vệ Trường Quân cũng dừng một chút bước chân, nhìn phía cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, a là trong cung là. Ta biết, toàn bá không cần đưa, tự chúng ta đi vào chính là. Vệ Trường Quân đột nhiên cầm Thẩm Thanh Lan tay, nắm được đặc biệt chặt, đi thôi, Diêu tỷ tỷ đang ở bên trong. Thẩm Thanh Lan bị hắn như thế không nhẹ không nặng dùng một chút lực, khó hiểu có chút hoảng hốt, Từ Huyên, khách quý là. Vệ Trường Quân buông mi nhìn nàng, cười đến thâm tình lại kiên định, hoàng hậu nương nương. Thẩm Thanh Lan không khỏi kinh hãi, hoàng hậu nương nương lại tại Tiết Nguyên Tiêu buổi tối tự mình giá lâm dân trạch đến xem Diêu thái thái, Diêu tỷ tỷ đến tột cùng là loại người nào? Vệ Trường Quân dùng lực nắm tay nàng, ôn nhu nói, một hồi, người dĩ nhiên là sẽ biết rất nhiều, còn có không hiểu. Quay đầu ta lại giải thích. Ấm áp từ mu bàn tay từ từ truyền vào trong cơ thể, Thẩm Thanh Lan cảm nhận được lực lượng, thấp thỏm cùng mê hoặc tâm nhanh chóng an định lại, trở về hắn một cái ôn nhu thản nhiên tươi cười. Tốt, vào đi thôi. Đại sảnh đứng ngoài cửa bốn y dưới sức hoa lệ nữ tử, xa xa đã nhìn thấy hai người, trong đó một cái xoay người đi vào bẩm báo, còn lại ba người tiến lên hành lễ. Nghi uy tướng quân. Vệ trường quân gật gật đầu, nắm Thẩm Thanh Lan đi vào, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng tránh tay, không tránh ra, chỉ nghe hắn tại bên thai thấp giọng nói, đường tranh, lôi kéo tốt. Thẩm Thanh Lan lập tức phản ứng kịp, hắn làm như vậy, là cố ý, hơn nữa còn là cực kỳ tất yếu, cho dù chính mình lại hại xấu hổ, cũng hẳn là tín nhiệm hắn, phối hợp hắn. Thần, cho Hoàng hậu nương nương tình an. Thẩm Thanh Lan lập tức theo nói, dân nữ Thẩm Thanh Lan, cho Hoàng hậu nương nương tình an. Trên chủ vị, một vị ăn mặc phổ thông nhưng khí chất duyên dáng sang trọng 50 lão phụ nhân mỉm cười túi mắt mi nhìn hai người, Từ Huyên. Ban ngày cung yến ngươi tự xưng tiểu lượng không tốt, trên đường rời chỗ, như thế nào không ở nhà tỉnh rượu nghỉ ngơi, buổi tối khuya lại chạy đến nơi đây. Vệ trưởng quân cười nói, hồi hoàng hậu nương nương, thần thê cùng Diêu tỷ tỷ tình như tỷ muội, tưởng niệm Diêu tỷ tỷ, thần cố ý cùng đi qua. Hắn một ngụm một cái thê, Thẩm Thanh Lan nghe được cái này gọi là một cái thẹn thùng, nhịn không được muốn phản bác, lại nuốt trở vào, nhưng cũng không thể mặc hắn quan danh lại không phản ứng a, liền liễm váy hành lễ. Ngăn cản hắn nói tiếp. Dân nữ liều lĩnh, không biết hoàng hậu nương nương phượng giá ở đây, thỉnh nương nương thứ tội. Thẩm Thanh Lan nhận sai, vương mi buồn bực, như thế nào chỗ ngồi chỉ có hoàng hậu một người, Diêu thái thái đâu. Chỉ nghe hoàng hậu cười nói, người không biết vô tội, huống chi, dừng lại, như cười như không mắt nhìn vệ trưởng quân, Tử Huyên mang ngươi đến, muốn trách cũng là trách hắn. Thẩm Thanh Lan lập tức khẩn trương, không trách chính mình đương nhiên được, nhưng là không thể giáng tội cho vệ trưởng quân a. Vừa muốn động thân cầu tình, liền nghe một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau mỉm cười vang lên, trách ai á ai tới ơ, Thanh Lan đã lâu không gặp. Diêu tỷ tỷ chưa gặp người, Thẩm Thanh Lan liền đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nghe tiếng xoay người, chỉ thấy Diêu thái thái từ ngoài cửa thong dong mà vào, thân thể gầy rất nhiều, may mà sắc mặt không giống tại hội châu khi như vậy trắng bệnh, tươi cười như cũ quyến rũ.